Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 1, 2, chép 0, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa dịch vừa đọc nên chương này có thể sai sót do tôi chưa hiểu gì về cốt truyện cả. Mong mọi người thông cảm. Xoay quanh đầu tôi như một chiếc đèn lồng quay là ký ức. Ký ức về thế giới ban đầu của tôi. Thực sự thì có vẻ như tôi không có nhiều ký ức đẹp lắm. Mày là một trong những người bạn cùng lớp mà tao đã quên hay sao đó? Tao không nhớ, nhưng tao nhớ rằng đã quên mày rồi. Hoặc một cái gì đó tương tự. Chết tiệt, tại sao vậy? Giờ đã đến nước này. Tao sẽ tung ra nhiều con át chủ bài để chống lại mày. Một kẻ bất tài như mày. Hắn miễn cưỡng lãng phí những kỹ năng quý giá của mình. Thứ mà hắn có số lần sử dụng hạn chế. Để giết tôi. Vì vậy, hắn đang vắt óc tìm cách hoàn thành nhiệm vụ với số lượng kỹ năng tối thiểu. Mặc dù có vẻ như tốt nhất là nên giữ sẵn số lần các kỹ năng mạnh mẽ trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng hắn đã hết lựa chọn. Suy cho cùng, cả cô ấy và tôi đều không đóng vai trò leader trong dị giới này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm điều đó thay mặt cho các bạn cùng lớp của mình. Vì có một người bạn đồng hành vai trò hỗ trợ vô giá trị. Vô danh giữa các vụ giết người, nhưng họ lại hành động như một nhân vật chính. Điều đó không phải cho thấy có sai sót trong tính toán sao? Nếu kết quả cuối cùng sai ngay từ đầu thì không phải quá trình tính toán đã sai ở đâu đó sao? Đây không phải là một phương trình sẽ dẫn đến việc hắn trở thành người mạnh nhất. Đây là kết thúc, giải pháp của phương trình. Tạm biệt, bất kể mày là ai. Hành động giết một người bạn cùng lớp muốn trở nên bất khả chiến bại bằng cách sao chép đủ loại kỹ năng. Khi hắn nâng địa ngục lên, những thanh kiếm nhô ra. Kích hoạt kỹ năng và bắn ma thuật tiếp tục xé nát và phá hủy cơ thể tôi. Tuy nhiên, hắn hét lên như một kẻ điên cuồng. Tại sao? Điều này thật vô lý. Nó không đúng chút nào. Lẽ ra mày đã bị giết nhiều lần bởi tính toán của tao. Chết mẹ mày đi. Trong thế giới kiếm và ma thuật, các kỹ năng đáng tin cậy và được tính toán về mặt toán học có thể kết hợp với các đòn tấn công có khả năng cao kết liễu ai đó. Tạo ra một loạt đòn tấn công không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, như tôi đã nói, điều đó là vô nghĩa. Có một lỗi trong tính toán. Chà, tôi cho rằng đó chỉ là sự thiếu sót tồi tệ. Tao không cần những kỹ năng kém cỏi còn sót lại của mày. Hãy biến mất đi. Đừng đùa với tao nữa. Hắn có ác cảm với tôi. Chơi trò chờ đợi trong khi nắm giữ những kỹ năng chắc chắn 100. Sẽ giết chết tôi. Hắn tiếp tục thực hiện những đòn tấn công hiệu quả. Hoàn hảo nhất theo lý thuyết xác suất. Tôi ước gì hắn có thể thải mọi thứ. Nếu hắn làm vậy thì ít nhất mọi chuyện sẽ kết thúc mà không chết ngay bây giờ và tôi sẽ là người ra tay giết chóc. Khi sự tự mãn của hắn ngày càng giảm đi, hắn đang cố gắng khiến cơ thể tôi mất lý trí thông qua kỹ năng thao túng của mình. Cơ thể tôi đã hỏng từ lâu rồi đó. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh gỗ tôi đang đội trên đầu. Không hiểu nổi, ngay cả với thanh kiếm giống như chít, hắn cũng không thể giết được tôi. Ma thuẫn đầy kiêu hãnh của hắn đã bị xé nát. Và ma thuật mà hắn tiếp tục bắn ra đã bị vô hiệu hóa. Nhìn thấy tôi chuẩn bị vung cây gậy gỗ xuống dưới cho thấy mọi thứ sau khi đến thế giới này thật khó hiểu và những phép tính vô nghĩa như thế nào. Dị giới này luôn tràn ngập những điều vô nghĩa. Vậy nên trong trường hợp đó, họ chắc chắn có thể làm tốt nhất những tính toán phải không? Bất kể bạn là ai. Trong khi bắn kỹ năng tấn công đa năng chết người của mình về phía tôi. Hắn rên rỉ, gô, khó chịu khi phá hủy cơ thể tôi. Tôi chỉ có những kỹ năng kém cỏi không đáng để đánh cắp. Và có vẻ như hắn sẽ mất đi những kỹ năng quý giá nếu cố giết tôi. Với điều này, hắn đã cạn kiệt kỹ năng chít cướp kỹ năng của các bạn cùng lớp khác bằng cách giết họ. Và thậm chí sau đó, hắn không thể giết được tôi, khiến đó là một tổn thất nặng nề. mọi thứ từ cổ tay trái trở lên đều biến mất. Khuỷu tay tôi bị gãy, treo lủng lẳng, khuôn mặt của tôi cũng như bị cháy một nửa thành giòn. Và kỹ thuật vừa rồi đã cắt đứt chân tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục bước đi. Thấy vậy, hắn mở to mắt trong khi ngơ ngác bắt đầu. Chỉ phát ra một tiếng lầm bầm. Quái vật, có vẻ như tôi đã trở thành một con quái vật sau khi không thể giải mã được. Hắn không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào bằng khả năng tính toán kiêu hãnh của mình. Nói cách khác có nghĩa là hắn không thể hiểu được ý nghĩa của sự lừa dối đang diễn ra. Đối với những thiên tài toán học, một thế giới mà một không phải lúc nào cũng bằng hai sẽ đối xử với họ như những kẻ ngốc và lý thuyết xác suất của họ chắc chắn sẽ thất bại. Bạn biết đấy, đây là một thế giới mà xúc sắc sẽ tung ra chữ M, bất cứ điều gì khác ngoài 100 đều có thể có nghĩa là không. Đồng thời, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu xác suất trên không. Hắn là một thiên tài có thể tính toán câu trả lời đúng ngay lập tức. Nên tôi phải cắt đứt cơ hội của hắn ngay từ đầu. Dùng biện pháp, tôi đã làm bại trận của hắn, phá nát sự chuẩn bị của hắn, đề phòng cạm bẫy, dụ hắn, lừa hắn. Cơ hội của hắn trở nên hỗn loạn ở giai đoạn giữa và khiến kết quả của trận đấu cuối cùng trở nên đơn giản. Sau đó, những tính toán đơn giản của hắn về cách giết tôi không còn hiệu quả ở phần cuối của trò chơi. Lúc đó tôi đã trở thành một con quái vật và khả năng tư duy xác suất mà ngày càng đạt đến giới hạn. Các phép tính của hắn tăng lên vô hạn và khi hắn cố gắng giải chúng, các phương trình của hắn đều bị phá vỡ. Hắn đã đạt đến mức tràn tính toán. Hắn mài giũa giác quan thứ 6 của mình để tiến hành suy luận loại suy và nhìn thấu tình hình. Hắn không thể dự đoán việc tung một con xúc sắc mà bản thân không biết nội dung của nó. Hắn không nắm được điều kiện để một bằng hai. Hắn tính toán mà không xác định dù chỉ một biến, dẫn đến một kết quả vô nghĩa. Sau đó tôi vung thanh gỗ xuống dưới. Có lẽ đó là phép tính duy nhất hắn đúng. HP của hắn chuyển về không. Bức tường ma thuật và bộ giáp giống như cheat của hắn đã mất đi ý nghĩa. Nhưng có vẻ như hắn không hiểu tại sao. Khá bất công phải không? Tiến độ 2 ngày, chương, tương lai có thể 1 chương, ngày, cách chương.